bằng không chỉ có Lý Luận Xuông hoàn toàn không có sức chiến đấu. Tiêu Lãng tiếp tục ở bên trong phòng tìm hiểu, chuẩn bị chờ tới lúc hoàn toàn tìm hiểu xong, sẽ mở vòng bảo hộ trong phòng khách ra thử nghiệm vài lần. Thiên cơ bảo cũng không quá phức tạp. Tiêu Lãng tốn thời gian hơn một tháng, cơ bản đã nắm được. Hắn lại tu luyện một hồi. Sau khi phát hiện linh khí hỗn độn vẫn bị phân chia vào các huyệt đạo, hắn lập tức đi ra đại sảnh bên ngoài. Trong đại sảnh chỉ có một mình Ma Thanh Thanh, những người còn lại đều tự mình bế quan. Chứng kiến sự lợi hại của hải tặc hỗn độn, cho dù mọi người không thể cảm ngộ thiên đạo, cũng sẽ dẫn linh khí hỗn độn nhập thể cải tạo thân thể. Linh khí hỗn độn có chất lượng cao hơn so với linh khí thiên địa trong Thiên Châu gấp mấy lần. Tuy rằng không thể ngưng tụ thần thể, nhưng hút vào một ít linh khí hỗn độn vẫn có thể khiến thân thể trở nên cường đại hơn một chút. Điện hạ, gần đây ta cảm ngộ một loại thần ký, muốn thử nghiệm một hồi. Mở vòng bảo hộ ra đi. Tiêu Lãng nói chuyện với Ma Thanh Thanh, nàng lập tức liếc mắt khinh thường, chỉ vào một gian phòng nói, thời điểm ngươi luyện hóa phi vân bàn, không phát hiện ra một gian phòng trong này là phòng luyện công sao? Tiêu Lãng sửng sốt, cười khổ nói, nhìn thấy, nhưng đáng tiếc công kích này của ta khá là bá đạo, sợ sẽ đánh nổ phòng luyện công. Ha ha, Ma Thanh Thanh che miệng cười, lắc đầu than thở, phòng luyện công trong mỗi phi vân bàn đều có cấm chế đặc biệt cường đại. Phi vân bàn này cao cấp như vậy, đừng nói chỉ có chút thực lực như của ngươi, cho dù thần quân đều không phá được. Hơn nữa những cấm chế này đều có thể hấp thu năng lượng. Ngươi không cần lo lắng sẽ đánh nổ khiến mình bị tổn thương. Đồ tốt. Tiêu Lãng vừa nghe lập tức đi vào phía trong. Hắn phát hiện bên trong còn rộng hơn phòng ở của mình gấy mấy lần. Mà Vô Ngân đang bên trong khổ luyện thương pháp. Hiển nhiên hắn đã sớm hỏi Ma Thanh Thanh, biết được nơi này là phòng luyện công. Đại nhân, Vô Ngân nhìn thấy Tiêu Lãng đi vào vội vàng dừng lại. Tiêu Lãng tùy ý khoát tay áo nói, ngươi luyện của ngươi đi. Gần đây ta tu luyện một loại thần kỹ đến thử xem uy lực thế nào thôi. Vô Ngân gật đầu nhưng không động, trái lại rất hưng phấn nhìn Tiêu Lãng. Đồ trong tay Tiêu Lãng đều là đồ tốt. Tiêu Lãng không để ý tới Vô Ngân, vận chuyển một phần năng lượng ở lòng bàn tay. Phản năng lượng này nhanh chóng xoay tròn ở lòng bàn tay, không ngừng bị ép, cuối cùng bị ép lớn bằng ngón tay cái. Hắn mới đột nhiên đánh về phía trước. Ầm, hào quang cấm chế trên vách tường thoáng trước hiện, không hề chấn động. Thấy phòng luyện công như vậy, Tiêu Lãng rất hài lòng gật đầu, thầm nói cấm chế phòng luyện công này quả nhiên cường đại. Lông mày Vô Ngân nhíu lại có chút nghi hoặc. Ban đầu hắn còn tưởng là thần kỹ rất cường đại, nhưng không nghĩ tới uy lực lại nhỏ như vậy. Hắn tùy tiện đâm ra một thương, cũng có thể khiến hào quang cấm chế chói lòa. Lẽ nào Tiêu Lãng tu luyện thần kỹ có uy lực lớn không lớn bằng bạo phong thương pháp? Tiêu Lãng rất nhanh đã giải đáp nghi hoặc của Vô Ngân. Đầu tiên, hắn vận chuyển bàn nhược trường, lập tức lại cứng rắn ép bàn nhược trường thành trường ấn cực bé. Bàn nhược trường cực lớn cuối cùng bị ép nhỏ đi 10 lần. Lúc này Tiêu Lãng mới bỗng nhiên ném tới phía trước. Kết quả một tiếng nổ vang, toàn bộ cấm chế đều bắt đầu rung động. Phi vân bàn dao động kịch liệt. Vô Ngân và đám người Ma Thanh Thanh còn có tu luyện đều đứng không vững, ngã xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, dung hợp thần kỹ. Một đám người chui vào phòng luyện công. Trên mặt Ma Thanh Thanh đầy vẻ kinh ngạc. Giờ phút này Vô Ngân vẫn ngồi trên mặt đất, nhìn Tiêu Lãng như nhìn quái thai. Bảo phong thương pháp của hắn có chút thành tựu nhỏ. Hắn vận dụng thần binh đại thần đâm một kích mạnh nhất, cũng khiến cấm chế này thoáng rung động. Nhưng Tiêu Lãng thiếu chút nữa đã đánh nổ cấm chế này. Toàn bộ phi vân bàn đều chấn động. Lực công kích không ngờ lại khủng bố như vậy. Tiêu Lãng cũng không nghĩ tới dung hợp thiên cơ bảo và bàn nhược trưởng lại có uy lực lớn như vậy. Hơn nữa trước kia hắn chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút, cũng không cho là có thể dung hợp được. Nhưng không nghĩ tới lần đầu tiên liền dung hợp thành công. Ra hiệu cho mọi người lui đi, nhưng Ma Thanh Thanh và Tiêu Ma Thần Vô Ngân ở lại. Ma Thanh Thanh là người đầu tiên mở miệng nói, Tiêu Lãng, ngươi tu luyện thần kỹ gì vậy? Ngươi còn không phải là đại thần, lực công kích lại có thể tương đương với đại thần đỉnh phong. Trừ phi ngươi sử dụng thần ký nhị đẳng, bằng không uy lực tuyệt đối sẽ không lớn như vậy. Tiêu Lãng cũng không hiểu, xấu hổ tùy tiện giải thích một câu, vừa nãy ta chỉ dung hợp bản nhược trưởng và một loại thần ký ngũ đẳng thiên cơ bào. Ta cũng không nghĩ tới uy lực lại cường đại như vậy. Cái gì? Ma Thanh Thanh hoa dung thất sắc, kinh ngạc kêu lên, ngươi lại dám dung hợp thần ký? Ngươi không muốn sống nữa sao? Trong thần ký có các thuộc tính hoàn toàn khác nhau, một khi không tốt chính ngươi sẽ bị nổ chết. Trong thần vực trừ phi là cường giả thần tổ trở lên, ai dám tự ý dung hợp chứ? Vô Ngân và Tiêu Ma Thần nhìn nhau, Tiêu Lãng cũng nuốt nước bọt. Hắn không nghĩ tới mình tùy tiện tìm tòi mấy tháng, lại dung hợp hai thần ký. Trong lòng ngược lại âm thầm đề phòng. Không sao, sau này không nên dung hợp loạn, tránh khiến mình nổ chết. Chỉ có điều nếu đã dung hợp thành công một lần, Tiêu Lãng cũng không muốn từ bỏ. Tiêu Lãng bảo mọi người ra ngoài, hắn tiếp tục tìm tòi. Hắn muốn nắm giữ được thần kỹ dung hợp này, như vậy khi đi tới thần vực lực tự bảo vệ sẽ cường đại hơn mấy phần. Thời gian sau đó, Tiêu Lãng một lòng ở trong phòng luyện công. Chờ sau khi hoàn toàn nắm chắc được thiên cơ bào, lúc này hắn mới bắt đầu vận chuyển một phần nhỏ năng lượng ngưng tụ ra bàn nhược trường, bắt đầu dung hợp. Không thể không nói vận may của Tiêu Lãng thật sự quá tốt. Những dung hợp phía sau xuất hiện mấy lần dị biến, xảy ra mấy lần nổ tung. Cũng may Tiêu Lãng vận chuyển năng lượng không nhiều, lực phòng ngự bản thân cũng đủ cường đại, lúc này mới không bị nổ chết. Chỉ có điều có mấy lần thành công làm mẫu, Tiêu Lãng dung hợp cũng thuận buồm xuôi gió hơn, dung hợp thành công nhiều lần hơn. Chắc hẳn chỉ cần tốn thời gian củng cố, có thể hoàn toàn nắm giữ loại thần kỹ dung hợp này. Tiêu Lãng, chúng ta đến tinh vực Hắc Nhật, xuất quan một chút, chúng ta chuẩn bị xuống tiếp nhiên liệu một hồi. Ma Thanh Thanh truyền âm tới khiến Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại. Hắn ngừng tìm hiểu, có chút nghi hoặc đi ra ngoài. Sau khi nhìn lướt qua thấy tất cả mọi người đều xuất quan, cuối cùng đưa ánh mắt tới trên mặt Ma Thanh Thanh. Hắn khó hiểu hỏi, tiếp nhiên liệu? Chúng ta cần tiếp nhiên liệu gì? Ma Thanh Thanh trừng mắt với Tiêu Lãng một cái. Nhìn thấy dáng vẻ kiều mị kia, trái tim mọi người run lên. Ma Thanh Thanh là con cháu hoàng tộc Thiên Ma tộc. Từ nhỏ lớn lên tại thần vực, bản thân mang theo một loại khí tức cao quý ung dung, hơn nữa dung mạo cũng coi như đứng đầu, lại thêm thân phận hoàng tộc Thiên Ma tộc đặc thù, xem như là một mỹ nữ rất quyến rũ. Chỉ có điều tất cả mọi người đều hiểu rõ quan hệ giữa Tiêu Lãng và nàng, không dám loạn tưởng. Đương nhiên trong lòng Tiêu Lãng cũng hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Chỉ bởi vì Ma Thanh Thanh quá giống Âu Dương Lành Yên, nhìn thấy Ma Thanh Thanh, trái tim Tiêu Lãng nhói đau. Nếu như hắn động tình với Ma Thanh Thanh, cũng là không công bằng với nàng, bởi vì nàng chỉ có thể là một người thay thế. Ma Thanh Thanh cũng không có tình ý đối với Tiêu Lãng, chỉ có điều quan hệ của hai người có chút vi diệu. Nhìn thấy mọi người ngẩn ra, nàng có chút đắc ý nho nhỏ, cười nói, ngươi cho rằng năng lượng phi vân bản dùng mãi không hết sao? Phi vân bản cần một loại gọi là thanh diệu thạch để bổ sung năng lượng. Trước kia thanh diệu thạch của phi vân bản này còn có một ít, chỉ có điều không đủ để đi tới thần vực. Chúng ta cần tiến vào trong tinh vực Hắc Nhật đi mua một chút thanh diệu thạch. Tiêu Lãng có chút lo lắng nói, chúng ta tùy tiện đi vào tinh vực, sẽ không bị bọn họ công kích sao? Đương nhiên sẽ không. Ma Thanh Thanh giải thích, tinh vực Hắc Nhật này là tinh vực độc lập, vẫn tính là có tiếng trong không gian hỗn độn này. Vực chủ là một thần tổ. Ở hủy diệt chi địa, gia tộc của bọn họ cũng coi như cường đại. Tộc trưởng là thiên tôn. Trong này người bình thường tất nhiên không dám tùy ý động thủ. Bản thân tinh vực Hắc Nhật đã là một tinh vực trung chuyển, là nơi vỡ giả lui tới tiếp nhiên liệu, nghỉ ngơi. Rất nhiều đội buôn đều lấy đây làm điểm lưu trú. Năm đó ta và phụ hoàng đã ở lại đây mấy ngày. Được, đi xuống đi. Tiêu Lãng gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Hắn lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Ma Thanh Thanh, nhưng Ma Thanh Thanh lại không động, trái lại có chút lúng túng nói, Tiêu Lãng, trên người ngươi có tử thánh thạch không? Hoặc là có bảo vật không cần tới hay không? Trên người ta không có tử thánh thạch, không có cách nào đổi được thanh diệu thạch. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không có cách nào, ta lờ đi cầm một vài bảo vật. Tử thánh thạch, Tiêu Lãng kinh ngạc, hắn làm sao có được tử thánh thạch? Tử thánh thạch lần trước Ma Thanh Thanh cho đã bị Mị Nhi cắn nuốt. Hắn suy nghĩ một chút, vung tay lên nói, không cần, trên người ta có một ít bảo vật, tiện thể có thể đổi thành một ít tử thánh thạch đi. Ma Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, bản thân nàng không nhiều bảo vật. Nếu như Tiêu Lãng thực sự không lấy ra được, nàng cũng chỉ có thể cắn răng cầm bảo vật của mình đi thay đổi. Phi vân bàn nhanh chóng bay xuống phía dưới. Tinh cầu phía trước cũng từ từ lớn lên. Rất nhanh phi vân bàn giảm tốc độ. Phía dưới cũng có thể nhìn thấy một tòa thành lớn siêu cấp. Vèo, chờ tới khi phi vân bàn chỉ còn cách mặt đất mấy chục ngàn dặm, hơn 10 vị võ giả bay vụt tới. Trên người mỗi võ giả đều mặc chiến giáp màu xanh lam, trong tay cầm cùng một loại chiến đao màu đen, khí thế dọa người. Tất cả lại đều là cường giả đại thần, trong tay cũng cầm thần binh đại thần. Ma Thanh Thanh hiểu quy củ dừng phi vân bàn lại. Đội trưởng dẫn đầu hơn 10 võ giả kia thét lên, mỗi người tiến vào tinh vực hắc nhật cần giao ra một viên tử thánh thạch, hoặc là một thần khí cửu đẳng. Tiêu Lãng không hiểu, Ma Thanh Thanh truyền tin nói, thần khí cửu đẳng chính là thần binh bán thần. Ngươi có hay không? Ta còn có 3 cái. Tiêu Lãng âm thầm líu lưỡi, chỉ là phí qua đường đã muốn một người một thần binh bán thần. Tại sao không đi cướp đi? Mắt hắn xoay chuyển một cái, rất nhanh lấy ra 4 thần binh bán thần đưa cho Ma Thanh Thanh nói, ta và Vô Ngân Ma Thần đi là được rồi. Những người còn lại ở trong phi vân bàn đi. Phi vân bàn có thể dừng ở phía trên chứ? Ma Thanh Thanh gật đầu, mở vòng bảo hộ, bay ra ngoài giao 4 thần binh bán thần cho đội trưởng kia. Sau đó nói vài câu, đội trưởng kia gật đầu dẫn người bay xuống. Chỉ có điều ánh mắt hắn nhìn Ma Thanh Thanh mang theo một chút tà quang mịt mờ. Đi thôi, ta đã khống chế phi vân bàn dừng ở trên không trung. Chúng ta đi mua thanh diệu thạch, sau đó lập tức rời khỏi đây. Ma Thanh Thanh thấy đội trưởng kia nhìn như vậy mấy lần có chút không thoải mái, căn dặn vài câu. Tiêu Lãng và Ma Thần Vô Ngân gật đầu. Vô Ngân dẫn theo Tiêu Lãng bay ra ngoài. Còn đám người Nhàn Đế chỉ có thể đỏ mắt ngồi ở trong phi vân bàn, nhìn tòa thành khổng lồ phồn hoa phía dưới, không ngừng tiếc nuối. Ở trên không nhìn thành lớn này đã thấy chấn động. Kết quả sau khi bay xuống trong thành trì, nhìn lướt qua cảnh sắc xung quanh, tâm thần mấy người Tiêu Lãng không ngừng dâng trào. Vèo, mấy người Tiêu Lãng đang nhìn lướt qua cảnh sắc trong thành và các chủng tộc thần kỳ qua lại không dứt. Một hắc nhật quân trên người mặc chiến giáp màu xanh lam đột nhiên bay tới. Sau khi quay về phía Ma Thanh Thanh chắp tay hành lễ, hắn cung kính nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, thiếu gia nhà ta muốn mời tiểu thư tới cùng ăn cơm trưa, khẩn cầu tiểu thư nể mặt mũi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắc Nhật Quân hơi nâng tay lên, ngón tay chỉ về phía bên trên một lầu các bên trái. Tiêu Lãng và Ma Thanh Thanh vừa nhìn lên trên, liền thấy rõ ràng một công tử anh tuấn trên người mặc cẩm bào nhìn về bên này gật đầu. Bên cạnh công tử kia còn có mấy hắc nhật quân đi theo. Mặt Tiêu Ma Thần nhất thời lạnh xuống. Hắn cho rằng Ma Thanh Thanh là nữ nhân của Tiêu Lãng. Hễ ở phút này có người lại dám để ý tới nữ nhân của Tiêu Lãng, hắn cũng mặc kệ ngươi là thiên vương lão tử, liền muốn nổi giận. Thân thể Tiêu Lãng bước tới phía trước một bước ngăn cản Tiêu Ma Thần. Vô Ngân cũng vỗ vào vai Tiêu Ma Thần. Ma Thanh Thanh cười nhà, thấp giọng nói, cảm ơn thiếu gia các ngươi ưu ái. Chúng ta còn có việc, cáo từ trước. Nói xong Ma Thanh Thanh đi về phía một thành bảo. Đám người Tiêu Lãng trầm mặc đuổi theo. Hắc Nhật Quân kia lạnh lùng nhìn theo, sau đó nhanh chóng lên lầu các bẩm báo với vị thiếu gia kia. Mắt công tử trẻ tuổi lóe lên mấy lần, thâm trầm nói, hừ, nữ tử Thiên Ma tộc quả nhiên cao ngạo. Mặc dù nữ tử này là hoàng tộc, bên cạnh lại không có một đại thần bảo vệ, hiển nhiên nàng ta ở trong gia tộc không được để ý. Chà chà, có người nói nữ tử Thiên Ma tộc ở trên giường rất thú vị. Bên cạnh một võ giả hơi lớn tuổi một chút, có phần lo lắng nói, thiếu gia, hay là thôi đi, nếu làm lớn chuyện sẽ không tốt. Tuy rằng lão tổ không ở trong thành, nhưng việc này ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng không tốt. Công tử trẻ tuổi có chút nhàm chán vô vị khoát tay áo, âm trầm ngồi xuống uống rượu. Chỉ có điều ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ma Thanh Thanh, mãi đến khi mấy người tiến vào trong thành bảo. Sau khi đám người Ma Thanh Thanh tiến vào thành bảo, liền thở phào nhẹ nhõm. Công tử này rõ ràng là con cháu đại gia tộc Hắc Nhật Tinh. Nếu như hắn dùng sức mạnh cưỡng ép, mấy người đúng là sẽ gặp phiền phức. Mấy người quyết định chủ ý, lập tức đổi thanh rượu thạch sau đó lập tức rời đi, không nên gây thêm rắc rối. Thành bảo tên là Hắc Nhật Bảo, là thị trường giao dịch lớn nhất tại Hắc Nhật Tinh. Mấy người đi vào xem tới hoa cả mắt, bởi vì bên trong cửa hàng có quá nhiều đồ. Hơn nữa phóng tầm mắt nhìn đều có rất nhiều bảo vật kỳ lạ. Thần binh đại thần thì nhiều vô số kể. Rất nhiều thần binh đại thần, giá chỉ có mấy trăm tử thánh thạch. Đối với tử thánh thạch, Tiêu Lãng cũng hiểu được một chút. Bảo vật gì trong thần vực cũng chia thành cửu đẳng. Tử thánh thạch nhỏ nhất có kích thước to bằng nắm đấm là cửu đẳng. Tử thánh thạch như Tiêu Lãng từng nhìn thấy trong biển địa ngục ở vực diện thiên ma là lục đẳng. Mà viên tử thánh thạch Ma Thanh Thanh cho hắn ít nhất cũng là ngũ đẳng. Một viên tử thánh thạch bát đẳng có thể đổi được 10 viên cửu đẳng. Một viên thất đẳng đổi được 10 viên bát đẳng. Cho nên viên tử thánh thạch Ma Thanh Thanh cho Tiêu Lãng có thể giá trị bằng 1 vạn tử thánh thạch cửu đẳng. Nói cách khác, có thể mua được mấy chục thần binh đại thần. Mấy người không dám xem quá cẩn thận, bởi vì trên người căn bản không có tử thánh thạch, nên cái gì cũng không mua được. Ma Thanh Thanh dẫn theo mọi người tiến vào một cửa hàng. Một lão già áo bào đen đi tới, rất khách khí nhìn Ma Thanh Thanh nói, vị tiểu thư này, có gì cần sao? Tiêu Lãng cảm giác sau khi tiến vào Hắc Nhật Thành, hắn cơ bản cũng không được người ta để ý tới. Ma Thanh Thanh là thần thể tiên thiên, ánh mắt của mọi người tất nhiên để ý ở trên người nàng. Mấy người Tiêu Lãng, ngay cả thần thể hậu thiên cũng không phải, không ai liếc mắt nhìn cũng là bình thường. Chủ quán, ta cần 100 viên thanh diệu thạch. Ma Thanh Thanh xuất thân thần vực, tuy rằng trên người nghèo tới mức ngay cả cái lông cũng không có, chỉ có điều khí độ vẫn bất phàm. Lão già áo bào đen rất nhanh lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đưa tới nói, tiểu thư, tổng cộng cần 1000 viên tử thánh thạch cửu đẳng. Ma Thanh Thanh nhíu mày, có chút do dự hỏi, tại sao lại đắt như thế? Thứ này ở thần vực, 1 viên chỉ cần 1 tử thánh thạch. Lão già cười hì hì nói, tại thần vực là giá như vậy, chỉ có điều ở chỗ này lại khác. Không tin tiểu thư có thể đi cửa hàng khác xem thử. Nguyên nhân thì, tiểu thư hẳn đã hiểu, tinh vực Hắc Nhật là tinh vực trung chuyển, giá hàng nơi này tất nhiên sẽ cao hơn một chút. Phi Vân Bàn cần thanh diệu thạch, cho dù là giá tăng gấp 10 cũng là chuyện bình thường. Ma Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài nói, vậy ta chỉ cần 50 viên. Nói xong, nàng lập tức truyền âm cho Tiêu Lãng nói, trên người ngươi có đủ bảo vật chứ? Đại khái cần 2 thần binh đại thần, nếu như không đủ. Khóe miệng Tiêu Lãng giật giật, trên người hắn tính cả thần binh đại thần lại thêm phàm tâm diệt thần kiếm tổng cộng là 5 cái. Hiện tại thoáng cái liền phải bán 2 cái. Điều này khiến hắn có chút đau lòng. Chỉ có điều ngoài mặt hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ gật đầu. Rất nhanh, chủ quán kia liền lấy ra 50 viên thanh diệu thạch đưa cho Ma Thanh Thanh. Đúng lúc đó, Tiêu Lãng cũng lấy ra 2 thần binh đại thần đưa cho chủ quán. Ma Thanh Thanh mở miệng nói, chủ quán tính toán một chút đi. Lão già áo bào đen hoàn toàn không tỏ ý xem thường, cầm lấy 2 binh khí trong tay vận chuyển năng lượng, cảm ứng một hồi nói, 2 binh khí này xem ra là loại hàng thông thường đi. 1 cái 260 tử thánh thạch. Nếu như tiểu thư muốn đẩy, ta có thể thêm cho các ngươi 20 tử thánh thạch. Lông mày Ma Thanh Thanh lại nhíu lại. Chủ quán này rõ ràng có chút lừa người. Hắn biết rõ thần binh đại thần Tiêu Lãng lấy ra xem như hàng thượng đẳng, bán đi ít nhất phải được khoảng 500 tử thánh thạch. Sắc mặt đám người Tiêu Lãng cũng trầm xuống. Chỉ có điều đều không nói gì, không quen biết ai, bị lừa cũng là bình thường. Ha ha, vị tiểu thư này muốn mua gì, tất cả tính vào sổ của bản thiếu gia là được rồi. Ngay thời điểm Ma Thanh Thanh đang do dự, bên ngoài truyền đến một tiếng cười hào sảng. đám người Ma Thanh Thanh vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy tên thiếu gia đứng trên lầu các vừa nãy. Hắn dẫn theo hai hộ vệ đi đến. Thiếu gia này nhìn Ma Thanh Thanh, ưu nhã mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn chủ quán kia nói, Lão Lưu, tiểu thư này cần cái gì? Chủ quán lập tức tươi cười đầy mặt nói, Thiếu gia Hắc Dương, vị tiểu thư này cần mua một ít thanh diệu thạch. Ồ, thiếu gia trẻ tuổi không phản đối nói, cho tiểu thư này 10.000 viên thanh diệu thạch. Tất cả cứ tính cho ta. 10.000 viên. Lần này Tiêu Lãng cũng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Thiếu gia này quả nhiên giàu nứt đố đổ vách. Cho dù theo giá ở thần vực cũng là 10.000 tử thánh thạch. Không cần, đa tạ lòng tốt của vị thiếu gia này. Ma Thanh Thanh thản nhiên hạ thấp người, quay về chủ quán rất kiên định nói, ta cần 50 viên. Hai binh khí theo giá ngươi nói đổi đi. Thiếu gia Hắc Dương bị cự tuyệt cũng không nhụt chí, cũng không nói gì chỉ cười nhà, rất phong độ. Nhưng hai hạ nhân bên cạnh, sắc mặt lại có chút không tự nhiên, lộ ra ánh mắt trào phúng nhìn ba người Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cũng không để ý, Vô Ngân chỉ có thể nhịn. Nhưng Tiêu Lãng lại quên mất tính khí của Tiêu Ma Thần. Vừa nãy Tiêu Ma Thần đã muốn nổi giận, giờ phút này mắt lạnh lẽo thâm trầm trừng trở lại, còn lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu như không phải đi theo đám người Tiêu Lãng, hắn đã sớm trở mặt. Tiêu Ma Thần hừ một tiếng này, Tiêu Lãng và Vô Ngân liền biến sắc. Quả nhiên trên người hạ nhân của thiếu gia kia nhất thời phát ra sát khí như bão táp, nhìn chằm chằm vào Tiêu Ma Thần lạnh lùng nói, thế nào, tiểu tử, ngươi muốn chết? Nơi này là Hắc Nhật Thành, Hắc gia chính là thống trị nơi này. Hơn nữa lão tổ Hắc gia còn là một thiên tôn của thần vực. Ma Thanh Thanh xem ra cũng không được gia tộc Thiên Ma coi trọng, dẫn theo mấy thủ hạ thậm chí còn không phải là thần thể, còn dám không nể mặt như vậy. Nếu như hai hộ vệ này giết chết mấy người Tiêu Ma Thần hẳn không phải là chuyện lớn. Ma Thanh Thanh vừa nhìn lập tức mắt lạnh quét qua. Bản thân nàng xuất thân thần vực, khí thế vốn bất phàm. Giờ phút này nàng cũng lạnh mặt lạnh lùng nói, sao vậy? Tinh vực Hắc Nhật các ngươi có thể tùy tiện động thủ giết người sao? Hoặc là Hắc gia các ngươi thân là bá chủ thành này, có thể ở trong thành trì muốn làm gì thì làm sao? Lời nói này của Ma Thanh Thanh có lực uy hiếp rất lớn. Thiếu gia Hắc Dương vừa nghe mặt liền biến sắc. Nếu như việc này truyền ra ngoài, người ngoài cũng không dám đi vào. Vậy Hắc Nhật Thành sẽ bị phá hủy. Hắn chắc hẳn cũng sẽ bị đại gia gia hắn cấm túc 300, 500 năm. Sắc mặt hai thủ hạ càng âm trầm, nhưng giận không dám nói gì. Ma Thần vừa nhìn, trên mặt liền xuất hiện vẻ trêu tức. Tiêu Lãng và Vô Ngân cũng thoáng mừng thầm. Ba người đều là nhân vật đỉnh cao tại Thiên Châu, bị chèn ép như vậy tất nhiên có chút khó chịu. Giờ phút này thiếu gia này bị một câu nói của Ma Thanh Thanh chặn lại, tất nhiên có chút khoái chí. Thiếu gia Hắc Dương nhìn thấy vẻ mặt ba người Tiêu Lãng, khuôn mặt hắn càng âm trầm hơn. Hắn trầm ngâm một phen, trái lại nở nụ cười, tiến tới thấp giọng nói, mấy vị yên tâm, Hắc Nhật Thành tuyệt đối an toàn. Chỉ cần không vi phạm quy củ, bất kỳ người nào cũng không thể động thủ. Đương nhiên, gia tinh vực Hắc Nhật thì không nói được. Lần này đến phiên sắc mặt Ma Thanh Thanh và đám người Tiêu Lãng tái nhợt. Câu nói này của thiếu gia Hắc Dương ý tứ đã rất rõ ràng. Ở trong Hắc Nhật Thành bọn họ tuyệt đối không động thủ. Chỉ có điều đám người Tiêu Lãng dám ra ngoài. Chỉ có một con đường chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 974, có giỏi nói lại lần nữa xem. Thiếu gia Hắc Dương cảm thấy hôm nay hắn đặc biệt thông minh. Hắn vẫn rất thích mỹ nữ các chủng tộc. Trước kia mỹ nữ đến Hắc Nhật Thành, rất nhiều người đều bị gia cảnh giàu nứt đố đổ vách, phong độ của hắn đánh động, hoặc chấp nhận vào nội cung của hắn, hoặc là từng có nhân duyên một thời gian. Còn có mấy lần hắn vận dụng quỷ kế thành công ôm được mỹ nhân vào tay. Ví dụ như sai người trong thành gây sự, hắn đứng ra giải quyết. Nhưng hôm nay hắn đường đường chính chính vận dụng dương mưu, không đánh mà thắng. Hơn nữa đối phương còn là chủng tộc tương đối có danh tiếng tại hủy diệt chi địa, con cháu hoàng tộc Thiên Ma tộc. Điều này khiến thiếu gia Hắc Dương trở nên hưng phấn. Thiên Ma tộc cường đại hơn gia tộc của bọn họ rất nhiều. Hắn vừa trông đã rất yêu thích. Lần này hắn hiếm khi lại gặp phải một nữ tử thiên ma tộc không được coi trọng. Hắn còn không bắt vậy thật có lỗi với tên gọi thiếu gia Hắc Dương của hắn. Nhìn thấy sắc mặt mấy người, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Ma Thanh Thanh, thiếu gia Hắc Dương càng hưng phấn hơn. Hắn nghĩ đến chuyện có thể đặt nữ tử tôn quý như thế ở dưới thân, vậy sẽ thích chí tới mức nào? Đám người Tiêu Lãng càng phẫn nộ hơn, càng nói rõ Ma Thanh Thanh thực sự thất thế. Bọn họ cũng sợ, ra khỏi tinh vực Hắc Nhật không nói hắn động thủ, tùy tiện ám chỉ một chút cho đoàn hải tặc gần đó, tất cả những người này sẽ phải chết. Sát khí trên người Tiêu Ma Thần bắt đầu ngưng tụ. Chỉ cần Tiêu Lãng ra lệnh một tiếng sợ là hắn sẽ trực tiếp động thủ. Sắc mặt Vô Ngân trở nên trắng bệch. Hắn cũng không phải sợ hãi, chỉ có điều không ngờ được mình còn chưa đến thần vực đã phải chết như vậy. Trên mặt Ma Thanh Thanh lộ vẻ phẫn nộ và bất đắc dĩ. Rõ ràng thiếu gia Hắc Dương nhất định phải có được nàng mới thôi. Nếu như không muốn tất cả mọi người chết, nàng nhất định phải khuất phục. Sắc mặt Tiêu Lãng âm trầm một hồi, sau đó bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn có một bản chất đặc biệt tốt. Tình huống càng nguy hiểm, trong đầu hắn càng tỉnh táo. Hắn biết rõ cấp bách và nổi giận không phải là biện pháp giải quyết. Nếu muốn tiếp tục sinh tồn, nếu muốn dẫn theo mọi người an toàn rời khỏi đây, nhất định phải nghĩ biện pháp, chứ không phải là kích động trực tiếp động thủ. Thiếu gia Hắc Dương chờ một lát, nhìn thấy sắc mặt mọi người âm tình bất định, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thân thể hắn nhích lại gần Ma Thanh Thanh, nhỏ giọng nói, ta yêu cầu không cao, chỉ muốn mời tiểu thư uống một chén trà. Ngày mai sẽ tiện chư vì an toàn rời đi. Thế nào? Giọng nói của thiếu gia Hắc Dương không lớn không nhỏ, mọi người đều nghe được rõ ràng. Chỉ có điều chủ quán thật ra đã sớm tránh đi. Hắn rất sợ rước họa vào thân. Ý tứ của thiếu gia Hắc Dương cũng hết sức rõ ràng. Hoặc là mọi người chết, hoặc là Ma Thanh Thanh cùng hắn một đêm. Thân thể Ma Thanh Thanh khẽ run lên. Chỉ có điều nàng không nói gì, hiển nhiên đang suy nghĩ về chuyện này. Nàng không sợ chết, chỉ có điều nàng không muốn đám người Tiêu Lãng bị nàng liên lụy mà chết. Nếu như vậy, trong lòng nàng sẽ vô cùng hổ thẹn. Nhưng nàng rõ ràng là một hoàng hoa khuê nữ. Nếu ở cùng Hắc Dương một đêm, chuyện ủy khuất như vậy, nàng làm sao có thể làm được? Sát khí trên người Tiêu Ma Thần càng đậm, trong mắt Vô Ngân cũng lộ vẻ kiên định. Hiển nhiên hắn chuẩn bị liều mạng chiến đấu một trận. Khiến một nữ tử như Ma Thanh Thanh chịu ủy khuất như vậy, để đổi lấy cơ hội sống cho bọn họ. Bọn họ đều là nam nhi làm sao có thể đồng ý được. Ánh mắt của hai người đều quét về phía Tiêu Lãng chờ hắn quyết đoán. Ma Thanh Thanh cũng thoáng nhìn về phía qua Tiêu Lãng. Thấy hắn không nói chuyện, nàng cắn răng một cái đang chuẩn bị mở miệng. Tiêu Lãng lại đột nhiên lên tiếng nói, vị này là Hắc thiếu gia đúng không? Ngươi muốn mời điện hạ nhà ta đi uống trà. Ngươi cũng đủ phân lượng sao? Bảo thành chủ các ngươi đi ra mời đi. Ma Thanh Thanh kinh ngạc một hồi, Tiêu Ma Thần và Vô Ngân lại nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì thông thường khi Tiêu Lãng nói lời như vậy, đại biểu hắn chuẩn bị động thủ. Chỉ cần là chuyện Tiêu Lãng đã xác định, hai người sẽ không nghĩ nhiều. Cứ chọc thủng trời trước rồi nói sau. Mắt thiếu gia Hắc Dương lạnh lùng không nói gì, nhưng hai thị vệ lại nổi giận. Ở trong mắt hai người, Tiêu Lãng chính là một đống phân. Ngay cả thần thể hậu thiên cũng không phải. Vậy có khác gì run dế? Hiện tại con run con dế này lại dám chào phúng thiếu gia nhà mình như vậy. Thiếu gia không nói lời nào, hai người đương nhiên phải ra mặt. Sát khí trên người một thị vệ nhất thời điên cuồng phát ra. Nói, tiểu tử, ngươi có giỏi nói lại lần nữa xem. Tiêu Lãng thản nhiên liếc mắt một cái, cười lạnh nói, đừng nghĩ rằng các ngươi khoác lên mình một lớp da là có thể giễu võ dương oai. Bỏ đi lớp da này các ngươi chẳng là cái thá gì. Kêu la cái gì? Lời nói của Tiêu Lãng rõ ràng mang theo tính công kích. Chữ da này cũng mịt mờ cho thấy hai người là hai con chó của thiếu gia Hắc Dương. Câu nói này khiến người rất đau đớn. Từ khí thế trên người hai người điên cuồng phát ra là có thể thấy được. Hắc nô, Hắc cơ dừng tay. Nhìn thấy hai hộ vệ muốn động thủ mà khí thế của hai người chút xuống dẫn tới vô số người trong thành bảo chú ý. Thiếu gia Hắc Dương thấp giọng cắn răng nói. Hai hộ vệ này có thể mặc chiến giáp Hắc Nhật quân, động thủ ở trước mặt nhiều người như vậy, có thể phá hỏng quy củ trong thành. Hai hộ vệ lập tức thu liễm khí tức, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Lãng một chút. Sát khí trong mắt bọn họ nói rõ cho mọi người biết, không cần biết chuyện lần này thế nào, Tiêu Lãng chắc chắn phải chết. Tiêu Lãng mặt không biến sắc, cười hì hì nói, Hắc Nô, tên rất hay, quả nhiên người cũng như tên. Soạt, lần này hắn hoàn toàn chọc vào tổ ong vò vẽ. Cái tên Hắc Nô này vẫn là vết sẹo trong lòng hắn. Năm đó hắn còn là một chủ nhân tính tình kiêu căng khó thuần, lòng dạ độc ác. Cuối cùng hắn bị Hắc Nhật Quân áp đảo, trở thành nô lệ của Hắc gia, được ban cho cái tên Hắc Nô này. Giờ phút này hắn bị Tiêu Lãng một giác du di còn chưa đạt tới đại thần cảnh, ở ngay trước mặt mở ra vết sẹo. Hắn làm sao chịu được? Lập tức năng lượng hội tụ trong tay của hắn, thân thể bỗng nhiên phóng về phía trước, một chưởng đánh về phía Tiêu Lãng. Hắn vẫn còn có chút lý trí, không sử dụng chiến đao, chỉ muốn cho Tiêu Lãng một chút giáo huấn. Lần này thiếu gia Hắc Dương không lên tiếng ngăn cản. Tiêu Lãng nói ra những lời hắn nghe không lọt được vào tai. Thân phận tôn quý của hắn ở trong Hắc Nhật Thành chính là nhất hô bá ứng. Cho dù thần quân cũng phải khách khí đối với hắn. Một hạ nhân nói như thế, tất nhiên đốt cháy ngạo khí trong lòng hắn. Nhìn thấy Hắc Nô còn chưa sử dụng tới sát chiêu, hắn cũng không quản nhiều. Tiêu Lãng, cẩn thận. Vô Ngân và Tiêu Ma Thần lập tức phát ra sát khí, tập trung năng lượng chuẩn bị ra tay. Ma Thanh Thanh khẽ kêu lên. Tiêu Lãng vẫn không nhúc nhích, trái lại ý cười trên khóe miệng càng nồng đậm. Đầu tiên, hắn truyền âm cho Tiêu Ma Thần và Vô Ngân, nói, các ngươi lui ra, không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không nên động thủ. Một đại thủ ấn mang theo năng lượng màu xám đánh về phía ngực Tiêu Lãng. Thực lực của Hắc Nô này cũng không phải quá mạnh. Chỉ ít nếu Tiêu Lãng muốn tránh né có thể dễ dàng làm được. Nhưng Tiêu Lãng không lùi bước, chỉ thoáng di chuyển thân thể một chút. Ầm, một tiếng động trầm thấp vang lên. Thân thể Tiêu Lãng bay ngược ra ngoài, mà vừa nãy hắn xảo diệu di chuyển vị trí một chút, đúng lúc là hướng cửa lớn. Đâu nên hắn không bất ngờ, thổ huyết bay ra phía ngoài cửa, thu hút ánh mắt của vô số người. Bá bá bá, vừa nãy, động tĩnh bên này đã thu hút ánh mắt của rất nhiều nhiều. Giờ phút này phần lớn mọi người trong thành bảo đều bị kinh động. Nhìn thấy Hắc Nhật Quân lại động thủ đả thương người, rất nhiều người nhíu mày. Tiêu Lãng ngã trên mặt đất rất nhanh liền bò dậy, tùy tiện lau vết máu trên mặt. Nhưng hắn càng lau, máu càng dính ra khắp mắt, nhìn vô cùng thê thảm. Hắn vô cùng phẫn nộ bạo bắt đầu giống lên, Hắc Nhật Quân muốn giết người, muốn diệt khẩu sao? Hừ hừ, thiếu gia rác rưởi của các ngươi muốn cưỡng ép, bắt tiểu thư nhà ta đi sao? Trước tiên phải bước qua xác ta đã, ta chết cũng sẽ không để các ngươi thực hiện được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, thiếu niên này không đơn giản. Tiêu Lãng vừa nói một câu khiến cho cả tòa thành bảo xôn xao. Rất nhiều người trong số bọn họ biết về thiếu gia Hắc Dương, chủ yếu là hoa danh của hắn. Hắn ở bên ngoài, nhìn thấy mỹ nữ các tộc đều muốn vui đùa một chút. Đã từng xảy ra một chuyện, hắn muốn thông đồng với một mỹ nữ bị một cường giả một trưởng đánh bay ra ngoài. Hiện tại lại xảy ra việc này, người sáng suốt vừa nhìn đã biết Hắc Dương coi trọng Ma Thanh Thanh, mềm không được chuẩn bị cường bạo. Thật không nghĩ tới hạ nhân của Ma Thanh Thanh lại cứng rắn như thế. Chắc hẳn hắn nói vài lời chống đối nên bị đánh. Thiếu gia Hắc Dương là đệ nhất thiếu gia Hắc Nhật Thành, tất nhiên không người nào dám đứng ra. Chỉ có điều thật ra bọn họ đều đồng tình nhìn Tiêu Lãng. Rất nhiều người còn có chút phẫn nộ nhìn ba người Hắc Dương. Dù sao ở đây cơ bản đều là thương nhân đi ngang qua nơi đây. Tinh vực Hắc Nhật này được gọi là tinh vực tự do. Chỉ cần không vi phạm quy củ tuyệt đối an toàn. Bởi vậy mọi người mới yên tâm đi vào giao dịch. Hiện tại lại rõ ràng không an toàn. Trong lòng mọi người khó tránh khỏi có khúc mắc. Lầu 2 của thành bảo còn có một vài quý khách. Bọn họ đều có chút khinh thường liếc mắt nhìn thiếu gia Hắc Dương một cái. Cũng không có ý tứ nhúng tay vào. Dù sao nơi này Hắc Dương tất nhiên là rắn đầu đàn. Tuy rằng bọn họ cũng không phải không trêu chọc nổi. Nhưng chuyện như vậy ở thần vực quá nhiều. Ai ăn no đi lo chuyện bao đồng chứ. Tiểu thư, là nữ tử hoàng tộc Thiên Ma tộc. Bên ngoài một cửa hàng ở lầu 2, một nữ tử y phục màu trắng đang đứng. Trên mặt nàng có che một tấm lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt thu thủy tuyệt đẹp. Một thị nữ mặc y phục màu xanh đứng bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng chỉ vào Ma Thanh Thanh phía dưới nói. Nữ tử áo trắng, dáng người uyển chuyển không nói gì, lại khoát tay áo, ra hiệu cho thị nữ không cần nhiều. Chỉ có điều khi nhìn thấy Tiêu Lãng vọt vào, đánh một chưởng về phía Hắc Nô, nữ tử áo trắng này khẽ gật đầu. Hiển nhiên nàng âm thầm tán thưởng lòng trung thành của hạ nhân này đối với chủ. Dám vì chủ nhân hò hét với địa đầu xà nơi này. Không thể nghi ngờ, một hạ nhân như vậy rất được người thượng vị thích. Tiêu Lãng vọt vào, lại bị một chưởng đánh bay ra. Lần này hắn thổ huyết càng khoa trương hơn. Rất nhiều người nhìn thấy đều không đành lòng, còn dẫn tới nhiều người khách ở trong các cửa hàng trong trà lâu đi ra xem cuộc vui. Ánh mắt Tiêu Lãng quét qua, âm thầm cảm thấy đã gần được. Hắn lảo đảo đứng lên, chắp tay nhìn xung quanh nói, chư vị đều thấy được chứ. Thiếu gia Hắc Dương mới vừa bảo tiểu thư nhà ta cùng hắn một đêm, tiểu thư nhà ta không đồng ý. Hắn nói chúng ta dám ra ngoài, tuyệt đối không thể sống quá một ngày. Chúng ta không đành lòng để tiểu thư nhà ta chịu nhục, nói vài câu công đạo, bọn họ lại dám động thủ đánh người. Không phải nói tinh vực Hắc Nhật này tuyệt đối an toàn sao? Ta nhổ. Mấy câu nói của Tiêu Lãng khiến tất cả mọi người lại xôn xao. Rất nhiều người còn nhìn Tiêu Lãng với ánh mắt kính phục. Bọn họ cho rằng Tiêu Lãng dám bíu như thế, hôm nay đã hoàn toàn đắc tội thiếu gia Hắc Dương. Một trung nô không sợ chết đều có thể khiến người ta đồng tình. Mục đích Tiêu Lãng muốn chính là điều này. Nhìn thấy ánh mắt tức giận của thiếu gia Hắc Dương và hai thủ hạ, trong lòng hắn thầm cười lạnh. Hắn lại bắt đầu giống lên, Hắc Nhật quân các ngươi, nếu không nói đạo lý, nếu muốn tính mạng của chúng ta, vậy thì cứ lấy đi. Các huynh đệ, giết, cho dù chết cũng phải bảo vệ tiểu thư. Nói xong thân thể Tiêu Lãng bắn nhanh đi. Bên trong thân thể bàn nhược trưởng vận chuyển, sau đó nhanh chóng ép ra. Một bàn tay nhỏ bé như mộng như ảo nhất thời lao ra, đánh về phía ba người Hắc Dương. Tiêu Ma Thần và Vô Ngân cũng động. Chỉ có điều hai người nói là khai sát, nhưng trước tiên cùng Ma Thanh Thanh lui nhanh ra. Bọn họ làm sao không rõ thần kỹ dung hợp của Tiêu Lãng lợi hại thế nào? Nếu như còn ở lại nơi này không phải sẽ bị nổ chết sao? Thần kỹ dung hợp của Tiêu Lãng vừa ra, vô số giọng nói ngạc nhiên nghi ngờ vang lên. Trong thành bảo này có rất nhiều cường giả. Thống lĩnh hộ vệ thành bảo là một thần quân. Khi bàn tay nhỏ bé bảy màu như mộng như ảo của Tiêu Lãng vừa ra, mọi người đều cảm giác không ổn. Bởi vì khí tức bàng bạc kia quá kinh khủng. Đừng nói là ba người Hắc Dương, sợ là bất kỳ một đại thần đỉnh phong nào cũng rất khó đỡ được. Sắc mặt thiếu gia Hắc Dương nhất thời thay đổi. Thực lực của hắn cường đại hơn so với đại thần bình thường một chút. Nhưng khi hắn nhìn thấy đại trưởng ấn kia bay tới, sâu trong nội tâm nhất thời cảm giác nguy hiểm chí mạng đến. Hắn kinh sợ quát lớn, thúc thúc Hắc Phàm, cứu ta. Bèo, hắn còn chưa dứt lời, một đạo tàn ảnh đã bay vụt đến. Bàn tay nhỏ bé của Tiêu Lãng đã sớm phát ra. Người này lại tiến vào trong cửa hàng trước một bước. Tốc độ như vậy, đại thần tuyệt đối không làm nổi. Chỉ có thể là cường giả thực lực thần quân. Người này vọt vào cửa hàng bỗng nhiên đá một cước vào trên người Hắc Dương, đạp hắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó phía trước người hắn ngưng tụ ra một tấm lá chắn lớn màu đen, mạnh mẽ chống đỡ bay tay nhỏ bé của Tiêu Lãng. Một tiếng trầm vang lên. Bàn tay nhỏ bé bảy màu liên tục đánh vào phía trên tấm lá chắn, tấm chắn nhất thời tiêu tan. Bàn tay nhỏ bé cũng sụp đổ, không gian xung quanh chấn động. Các quầy hàng bên trong cửa hàng lập tức hóa thành bột mịn. Không biết cường giả thần quân này dùng thần thông gì để ngưng tụ đi ra tấm lá chắn, lại có thể hấp thu được năng lượng của Tiêu Lãng, không bị nổ tung. Tuy rằng không nổ tung, nhưng hai người bên cạnh Hắc Nô bị kình khí cường đại đánh bay ra ngoài, liên tục đụng vào trên vách tường, há mồm điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy được uy lực cường đại trong thần kỹ dung hợp của Tiêu Lãng. bụi lắng xuống, lộ ra một người trung niên mặc chiến giáp màu trắng. Hắn dễ dàng đỡ lấy một chưởng của Tiêu Lãng, nhưng trên mặt hắn hoàn toàn không có vẻ gì đắc ý. Trái lại hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng ở bên ngoài, trong mắt là sự tức giận ngập trời. Bên ngoài đã sớm sôi trào, rất nhiều ánh mắt vừa rồi còn tập trung vào phía trong cửa hàng, giờ phút này lại nhìn về phía Tiêu Lãng. Trong mắt bọn họ đầy kinh ngạc và bội phục. Bởi vì giờ phút này, trong tay Tiêu Lãng đang nắm một người. Đó chính là thiếu gia Hắc Dương, người bị cường giả thần quân kia đá một cước bay ra ngoài. Hắn một tay nắm lấy cổ Hắc Dương nâng lên, cánh tay còn lại có vảy màu vàng sậm bao phủ, hóa thành vuốt rồng rơ ở phía trước ngực Hắc Dương. Ngón tay đã đâm vào trong, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cường giả ở trong cửa hàng kia. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như cường giả thần quân này dám động, hắn dám giết thiếu gia Hắc Dương. Có chút thú vị. Trên lầu, nữ tử áo trắng che mặt khẽ gật đầu, thở dài, giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình, thuận tiện làm lớn chuyện, che giấu thực lực ra tay, ngược lại dễ dàng bắt Hắc Dương. Thiếu niên này không đơn giản. Thị nữ mặc y phục màu xanh đứng bên cạnh lại có chút khó hiểu và lo lắng nói, tiểu thư, tiểu tử này làm lớn chuyện, lần này tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Ha ha, ngươi không hiểu. Cô gái áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nếu như bọn họ không làm lớn chuyện, đúng là còn sống không được. Hắc Dương làm địa đầu xà, nếu muốn giết chết bọn họ quá đơn giản. Tiểu tử này thậm chí còn không phải là thần thể, lại dám đại náo, tâm trí cao, gan lớn, lòng dạ độc ác. Tiêu Lãng không nghĩ tới ý đồ của mình lại bị nữ tử áo trắng trên lầu thoáng một cái đã nhìn thấy. Nữ tử này nói không sai. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của hắn, bao gồm cả cường giả xuất hiện ở trong cửa hàng này. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hôm nay là một tử cục, trừ phi Ma Thanh Thanh khuất phục, bằng không mấy người vừa ra khỏi tinh vực Hắc Nhật chắc chắn phải chết.